pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 143 phiên ngoại chúng từ phong lưu. Quân chúng phiên ngoại, chúng từ phong lưu tâm niệm vừa động gian. Nhiên sử sách vô nhớ. Đại Thái Giám, Phúc Hỷ Công Công sao Phúc Hỷ Công Công đương trị thời điểm. Đụng vào có hai cái mới vừa tiến cung tiểu thái giám ở ngầm nói nhỏ. Mới vừa rồi ta thấy Du Quý Nhân. Hắn quả thực cùng người khác nói giống nhau. Đẹp cực kỳ, một cái khác tiểu thái giám nói nhỏ. Ta nghe người ta nói. Cái kia Du Quý Nhân cùng trước kia vị kia Tống Thừa Tướng lớn lên có ba phần tương tự. Cho nên, hắn nghe được nơi này. Mặt vô biểu tình mà thanh thanh giọng nói. Hai cái đang ở nói nhỏ tiểu thái giám bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện là hắn. Sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chỉ hắn cũng cái gì tâm tư chừng người. Chỉ sai người sớm chút rời đi. Phân phó chớ lại loạn khua môi múa mép, bạch nguyệt ở tấm màn đen ngăn cản bầu trời đêm. Chỉ rơi xuống một đạo hơi ngân. Hắn ở cung nhân đề đèn tương tùy theo hạ nghĩ mới vừa rồi tiểu thái giám nói. Du Quý Nhân cùng vị kia quá cố Tống Thừa Tướng có ba phần tương tự. Ba phần tương tự là ba phần tương tự. Nói là ba phần tương tự. Cũng thật sự là ba phần tương tự. Khá vậy chỉ phải này ba phần tương tự, vỗ về nhẫn ban chỉ. Phúc Hỷ Công Công không thể tránh miễn nhớ tới năm đó hành hình trong sân. Vẫn là thiếu niên bộ dáng Thừa Tướng nhắm mắt chờ chết bộ dáng. Đao phủ một đao giơ lên sắp sửa rơi xuống. Nhiên Tống Nhị Công Tử chỉ nhắm mắt phảng phất đứng ngoài cuộc. Duy trên mặt dính đằng trước chí thân người khi chết huyết, hắn là sinh tử một khắc hết sức mới đuổi. Tới đem người cứu, sau lại cho người ta mở trói nâng dậy tới. Tống Nhị Công Tử bởi vậy dương mắt xem hắn liếc mắt một cái. Khi đó hắn tay một run run, trên trán nhỏ giọt đậu đại mồ hôi. Nhưng hắn một đường bôn ba, nguyên bản liền khí chưa xuyễn đều. Cũng không có người giác ra hắn thất thố, chỉ chính hắn biết. Nhân kia một ngày nhào vào mũi máu tươi hương vị chỉ vì người nọ trên mặt tươi nhuận vết máu chói. Mắt hoặc nhân, hắn từ đây lúc sau chồng ghẹo người khi. Cũng ái xem người trên mặt dính máu bộ dáng sao địch quốc. Điêu nô sao có đôi khi. Hắn vẫn là sẽ mơ thấy quốc sư đại nhân, trong mộng quốc sư đại nhân ngồi ở giường phía trên. Là hắn vẫn thường nhìn thấy trang điểm bộ dáng, đồng chế mặt nạ vĩnh viễn che khuất nửa khuôn mặt, ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Kia một thân bạch y là quý tộc mới có thể ăn mặc phục sức. Lạnh đến giống cánh đồng hoang vu tuyết, lại túc sát đến phảng phất hợp lại thiên sơn kiếm khí. Thân thể tóc da đều là tái nhợt mất máu nhan sắc. Liền lưỡng đạo trường mi đều là bạch như xương tuyết này chưa từng đốt đèn cảnh trong mơ. Một mảnh trong bóng tối, tựa hồ chỉ có quốc sư đại nhân trên người mới mang theo quang. Đó là oánh oánh, mỏng manh, không thể bỏ qua quang. Hắn ti tiện mà phủ phục trên mặt đất, thấp kém mà phủ phục ở hắc ám tĩnh mịch, nâng mặt ngưỡng mục chi gian. Thấy giường phía trên quốc sư đại nhân chiều hắn vươn tay, đó là tái nhợt ngón tay thon dài. Đầu ngón tay mượt mà, bạch đến không có khác nhan sắc. Trong hư không giống một đóa bạch liên từ trong tay áo đột nhiên nở rộ. Liền dù có tất cả thanh sắc, cũng chỉ mẫn với một tiếng. Tới, hắn tự trong mộng tỉnh lại lúc sau cả người ướt mồ hôi nhỏ giọt. Này mộng là tội đáng chết vạn. Lần, là hoài tàng ẩn nấp không thể nào phát tiết mà chôn đến sâu đậm dơ bẩn khát vọng. Rõ ràng luôn mồm mà nói quốc sư đại nhân là hắn thần, minh, tin, ngưỡng. Nhưng hắn trong mộng lại làm độc thần hoạt động. Liền đối phương đã chết đều như vậy bất kính mơ ước. Người đều là tham lam dối trá dơ bẩn đồ vật. Đặc biệt là hắn như vậy có ti tiện huyết mạch người. Quốc sư đại nhân làm hắn tồn tại. Có lẽ là cái sai lầm. Hắn hẳn là chết. Tốt nhất có thể cùng quốc sư đại nhân cùng chết một mảnh tâm hoảng ý loạn. Hắn nhớ tới quốc sư đại nhân cái kia người gỗ kia một ngày hắn tùy quốc sư đại nhân ở trên chiến. Trường thấy một người. Là cái sở người, lại bị đồng dạng là sở người quân sĩ cấp từ sau lưng một mũi tên bắn chết. Hắn nghe thấy quốc sư đại nhân, di, một tiếng. Vì thế liền vẫy tay gọi cốt điêu. Đem sở người thi thể sách trở về. chỉ là không ngờ này thi thể là cái phiền toái. Sở Quốc người chính mình giết người này, rồi lại không chịu bỏ quên thi thể mà đi. Cuối cùng được thi thể này, bọn họ này một tiểu trượng ăn bại, nhưng quốc sư đại nhân không ngại. Hắn cũng liền không để bụng, sau lại khối này sở người thi thể bị quốc sư đại nhân mang về. Làm thành người gỗ, cái gọi là người gỗ đều là tử thi làm thành, sẽ không động đậy cười. Duy bộ mặt tựa như sinh thời, đời trước quốc sư yêu thích mấy thứ này, nhưng quốc sư đại nhân lại là không mừng. Cho nên quốc sư trong phủ trước kia không có người gỗ. Mà này sở người là trường hợp đầu tiên. Đương nhiên cũng đồng dạng là cuối cùng đồng loạt. Hắn là biết này người gỗ một chuyện, nhưng người khác đều không hiểu được. Sau lại sở quốc tạo áp lực, muốn quốc sư đại nhân giao ra khối này sở người thi thể. Quốc sư đại nhân đối này chỉ nói một câu: thiêu. Chờ lại bị tạo áp lực khi, quốc sư đại nhân liền nhiều lời một câu lời nói dối. Cho cốt rơi tại Cửu Long sườn núi thượng, các ngươi nếu hiện tại đi tìm, không nói được còn có thể vớt đến một mạt cho cốt. Hắn không phải không hiếu kỳ kia người gỗ tướng mạo, chỉ là lúc trước cốt điêu đem người gặp qua tới khi, kia sở người chiến giáp thêm thân, hắn vẫn chưa dụng tâm đi xem người nọ bộ dáng. Lại sau lại quốc sư đại nhân cấp sở người mặc, lại luôn là mật mật địa che dung mạo, mặc ly lụa mỏng rũ xuống tới đều là cố ý sửa chế quá. Người ngoài khuy không được một chút ít, hộ đến như vậy khẩn. 5 năm lúc sau, quốc phá, quốc quân cùng triều thần chuẩn bị muốn ra khỏi thành trình hàng thư đêm trước. Hắn bồi ở một bên vẫn luôn nhìn quốc sư đại nhân khô ngồi đến bình minh. Hắn đối quốc sư đại nhân nói rất nhiều lời nói. Đối phương vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết nghe tiếng không có. Chỉ cho phép lâu lúc sau, cầm một chi bút, đối hắn nói: nếu có thể tồn tại, tự nhiên vẫn là tồn tại hảo. Ngươi nên tồn tại, tiện lợi từ nay về sau thay ta tồn tại, đợi cho phương đông bình minh là lúc. Quốc sư đại nhân đốt một phen hỏa, kia hỏa lan tràn mở ra, cắn nuốt toàn bộ quốc sư phủ, thiêu hết mọi người, thiêu hết sở hữu vật, thiêu hết sở hữu sự, tính cả quốc sư đại nhân cùng kia sở quốc người gỗ cùng nhau. Đem sở hữu hết thảy đều biến thành cho tàn, mà hắn liền đứng ở biển lửa ở ngoài. Nhìn quốc sư đại nhân ngồi ngay ngắn quốc sư trong phủ, trong tay nắm cái kia người gỗ, bị ánh lửa vặn vẹo cảnh vật. Hắn nhìn đến ngọn lửa liếm láp thượng cái kia người gỗ góc áo. Quốc sư đại nhân tựa hồ là cười một chút, duỗi tay cách Mạc Ly nhẹ nhàng xúc xúc người nọ mặt. Lại phía sau sự tình hắn cũng không biết, bởi vì thiêu hủy gỗ mục tạp rơi xuống, nhào vào biển lửa bên trong, kích khởi càng mãnh liệt hỏa thế. Tầm mắt bị hừng hực lửa lớn chặn, mặc dù là giờ này ngày này, hắn cũng có mang như thế ý tưởng kia người gỗ có tài đức gì vào quốc sư đại nhân mắt, hoảng hốt đã. Từng năm đó kia nguyệt, thành xuân thảo mộc tiệm thơm, lửa lớn kinh nổi lên một mảnh ồn ào náo động tiếng động. Lúc đó hắn mộc ngơ ngác mà đứng ở quốc sư trước phủ, cảm giác hai mắt của mình tựa hồ ướt, lại không biết vì sao phải khóc. Nhìn kia trước mắt mãnh liệt biển lửa, nhìn, hắn trong lòng bỗng nhiên nhớ tới, là chính mình cùng này không chút nào tương quan thân thế chuyện xưa. Hắn vốn là tiện nô, nhân được quốc sư một câu, này đôi mắt cực hảo, mới thoát ly tiện tịch từ đây phụng dưỡng quốc sư tả hữu. Khi đó chính phùng quốc sư đại nhân dưỡng một con cốt điêu. Bạch cốt thân hình, vô huyết vô thịt, là thực người sống chi hồn. Thiên thiếu một vị chủ nhân. Từ đây, hắn liền thành chiếu cố chăn nuôi cốt điêu điêu nô, sao sơn phỉ. Nhị đương gia sao gặp gỡ người này là hắn kiếp số. Mà kiếp số, chính là người biết rõ là kiếp số, lại cũng minh bạch mà rút về không được tay. Bởi vì nếu có thể làm người dễ dàng như vậy liền thu tay lại, không trả giá đại giới, vậy không gọi kiếp số, hắn là sơn phỉ, chưa bao giờ giảng đạo lý, coi trọng liền đoạt lấy tới, không có gì tiến đến sau đến trình tự, cũng không có gì luân lý trói buộc. Tuổi nhỏ khi hắn một nhà già trẻ đều đã chết, chỉ còn hắn một cái. Trong trại tiểu hài tử vô luận có phải hay không thiếu cha thiếu phụ thân, tóm lại người trong nhà so với hắn đầy đủ hết. cho nên Sào Khởi giá tới. Náo loạn mâu thuẫn, đã kêu hắn, không ai muốn. Nếu không có người muốn hắn, kia hắn tổng phải đối chính mình hảo một chút. Cho nên ai làm hắn không vui, hắn khiến cho đối phương gấp bội không vui, ồn ào đến nhất hung một lần. Hắn đem đối phương lỗ tai đều cắn hạ nửa chỉ tới. Hàm ở trong miệng, hàm hàm, kia tiểu hài tử khóc đến chết đi sống lại. Nhưng trong trại đại nhân cũng không dám đối hắn như thế nào. Hắn biết, loại này đặc quyền đều là bởi vì hắn đã chết a cha cùng phụ thân duyên cớ. Ở rất dài một đoạn thời gian, hắn hành sự không chỗ nào cố kỵ, bởi vì hắn rõ ràng mà minh bạch, quá cố người là hắn miễn tử kim bài, hắn mới mặc kệ người khác chết sống. Trong lòng một cổ oán khí, ai làm hắn là không ai muốn tiểu hài tử. Nhưng có một ngày, niên thiếu khi đại đương gia nói với hắn, hắn không phải không ai muốn, hắn giữ chặt hắn tay, nói thích hắn, lúc đó niên thiếu, nói ái chỉ cảm thấy xấu hổ, lại đa tình cảm cũng chỉ dám dùng thích hai chữ. Hắn rõ ràng cũng vui mừng, nhưng cho tới bây giờ biệt biệt nữ nữ không chịu nói thẳng. Nhưng từ đây hành sự lại là dần dần có câu thúc, lại không làm trước kia như vậy vô pháp vô thiên bộ dáng. Sau lại có một năm đại đương gia đi ra ngoài một chuyến, cướp về một người, sau đó đại đương gia nói muốn cưới người này. Hắn cảm giác chính mình bị cô phụ, nhưng hắn không muốn làm bị vứt bỏ cái kia. Vì thế hắn giết đại đương gia, đoạt người kia, từ lúc ấy bắt đầu sở hữu hết thảy đều điên cuồng. Nhưng không điên ma, không thành sống, hắn nắm người kia tay đem chủy thủ chui vào chính mình ngực. Đây là hắn đại hỷ chi nhật, đập vào mắt toàn hồng. Nhưng thành hôn đối tượng trống ở trên người hắn đem chủy thủ chui vào hắn lồng ngực. Kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy đối phương rất đẹp, ăn mặc màu đỏ đặc biệt đẹp. Người này trước kia đùa với hắn chơi thời điểm, hắn lại thẹn lại bực. Tuy rằng động thủ đánh đối phương, nhưng kỳ thật trong lòng chưa từng có sinh quá người này khí. Nếu hắn trước gặp được chính là người này, hắn nhất định sẽ trước thích đối phương, phàm là trước đó tới sau đến. Hắn trước gặp được chính là đại đương gia, sau đó mới là người nọ, sở hữu hết thảy muốn một bút bút thanh toán, đại đương gia thiếu hắn tình. Hắn muốn đại đương gia mệnh tới còn, mà hắn thiếu đại đương gia mệnh, vậy lấy chính mình tới còn, đến nỗi hắn cùng người nọ chi gian. Vốn là lẫn nhau không thiếu nợ nhau, chỉ là không cam lòng. Hắn không muốn chính mình cứ như vậy dễ dàng mà bị đối phương quên đi. Là muốn người nọ thân thủ giết chính mình. Cho nên nguyên lai hắn dùng này sinh tử. Đơn giản cũng chính là muốn đổi đến người nọ nhỏ tí tẹo không được tiêu tan. Sao? Đại lý tự khanh. Giang độc tú sao lần đầu tiên mới gặp khi. Là hắn đi kê biên tài sản người kia ra. Hắn đem người từ trên giường nhắc tới. Lại bị tránh thoát. Người nọ khoác quá xiêm y. Lãnh mi mắt lạnh lẽo mà nhìn hắn. Ngươi người nào? Hắn bổn chung với hoàng thất, cũng chỉ chung với hoàng thất, cuối cùng lại cùng thái hậu liên tính, bỏ quên hoàng quyền chính thống, có phụ giang gia thanh danh. Là người nọ xoa nát hắn một giấy cùng xương khói vũ lý tưởng. Chỉ là khi bọn hắn lao ngục tái kiến là lúc, người nọ gặp hắn, biểu tình khốn đốn có vẻ mê ly, giống rượu mơ thanh. Chúng ta có phải hay không nơi nào gặp qua? Hắn bỗng nhiên liền trong lòng mềm mềm nhũn, không biết bị đâm trúng cái nào điểm, chỉ cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Sao? Diệp Ngự Sử sau đó là đầu tường lập tức giao tương vọng. Vừa thấy biết quân đã đoạn trường, giày vò là bởi vậy dựng lên. Lại bút mực khó thư. Cho nên, rốt cuộc cuộc đời này ý nan bình, sao? Bồ tướng quân sao ngày đó sở quán một chuyện? Hắn ôm thượng quan yến xem người nọ rời đi. Người nọ tự quay quá phía sau. Liền nửa bước chưa từng chần chờ. Liền một chút tạm dừng đều không có. Càng đừng nói là quay đầu lại. Nào tưởng nguyên lai này lại là cuối cùng một mặt gặp nhau. Từ nay về sau là mênh mang sinh tử đã bao năm. Hết cách vừa thấy. Vì thế liền đối phương hồn phách cũng chưa từng nhập hắn trong mộng. Lại là không hẹn ngày gặp lại, từng là rất nhiều năm trước. Ve phát một tiếng khi, hoè hoa liền áp đầy trạc cây. Nhưng mà rất nhiều năm sau hiện giờ, hoè hoa sớm tạ, Thu Ve đã chết, hắn cũng lại tìm không được cái kia năm đó cùng hắn ngồi chung một con cẩm y thiếu niên lang, sao? Thái, hậu sao người nọ là lặp lại mưu hoa cân nhắc lúc sau? Vẫn gặp ngoài ý muốn, hắn ánh mắt đầu tiên thấy người kia, đầu tiên đập vào mắt thấy, đó là người nọ oan nghiệt sắc tướng. Từ nay về sau Trầm Luân chính là không tưởng ý nghĩ sằng bậy, dụ dỗ chính là không thực tế ảo tưởng, không thể tự kềm chế là một hồi xuân, mộng hiểu rõ vô ngân. Cố tình phải làm ra chính là cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, nhưng mà người kia nhân sinh quỹ đạo cũng không có chính mình sự tình gì. Hắn là thái hậu, là cục ngoại người, cho nên nên là xa xa coi trọng người kia liếc mắt một cái như vậy đủ rồi. Tựa như hắn đã từng ánh mắt đầu tiên nhìn đến thiếu niên này người bề ngoài, kỳ ánh mắt đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, oan nghiệt, sắc tướng, sao, tiểu bính sao? Tống thừa tướng kia một ngày âm thầm rời nhà xa phó biên cương thời điểm, tiểu bính là biết đến, thậm chí lúc ấy hắn còn đem người ngăn cản xuống dưới, ven đường phồn hoa một cây khai tẫn. Thừa tướng bị hắn ngăn lại lúc sau, lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, mở miệng nói một câu nói. Nói chính là, ta biết ngươi là đại ca bên kia người. Hắn nghe vậy trái tim run lên. Không có mở miệng, Tống thừa tướng tiếp tục nói. Ta còn biết, ngươi thích đại ca. Thậm chí phần cảm tình này còn ảnh hưởng ngươi ngày xưa chấp hành nhiệm vụ tiến trình. Cho nên đại ca đem ngươi điều đến ta bên này. Ngươi biết đây là bị vứt bỏ. Cho nên mấy năm nay vẫn luôn không cam lòng. Hắn cắn khẩn môi dưới. Chỉ nghe được thừa tướng tiếp tục không nhanh không chậm địa đạo. Cổ nhân có ngôn. Ủy chất vi thần. Vô có nhị tâm. Ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ. Nhưng ngươi có từng chung với ta quá. Ngày xưa như thế nào? Ta không nghĩ nhắc lại. Nhiên hôm nay việc là ta suốt đời sở chấp. Ta như vậy nói. Ngươi nhưng quả thực vẫn là muốn cản ta. Một trận gió thổi qua. Bên cạnh người hoa thụ đồ mi đến tựa muốn đốt cháy hầu như không còn. Hắn trung quy không ngăn đón Tống thừa tướng. Còn hỗ trợ che hành tích. Xong việc đã chịu giám hộ bất lực trách phạt. Hắn chỉ tự không nói. Nhiên Tống thừa tướng này đi từ biệt. Liền lại chưa trở về. Vì thế hắn trong lòng có một câu muốn đối Tống thừa tướng lời nói. Cũng không thể nào lại nói xuất khẩu. Kỳ thật hắn sau lại ở phủ thừa tướng lưu lại ý nghĩa. Sớm đã cùng lúc ban đầu bất đồng, nhưng từ biệt tử sinh. Hắn muốn nói những lời này, nhưng cái kia hẳn là nghe thế câu nói người, lại là sẽ không trở lại, sao? Tống Chiêm sao thượng quan yến tên này? Là Tống Chiêm ở Tống Quan chết đi có một đoạn thời gian lúc sau mới biết được. Khi đó hắn ở Tống Quan thư phòng nội hồ phàm phiên. Liền nhảy ra một chồng phác thảo, đan thanh ngọn bút, vội vàng họa liền. Là một nhân vật cắt hình. Phía trên đế bút viết ba chữ. Đúng là Thượng Quan Yến tên này. Hắn lúc trước không biết người này là ai. Chỉ này một chồng phác thảo gọi người tâm đổ thật sự. Xé hai chương. Nhiên đi nhìn một lần Thượng Quan Yến. Lại sau lại trong hoàng cung. Trong lúc vô tình nghe được hoàng tộc tông thất con cháu thấp giọng nói chuyện với nhau khi. Có một lời. Cũng không biết là không chỉ ta xem kém. Tổng cảm thấy cái kia tân đề bạt đi lên ngôn quan Thượng Quan Yến. Là cùng Thái Hậu có vài phần tương tự, hắn nghe vậy tay run lên. Cơ hồ phiên giải trong tay chung trà, mà hắn cùng Thái Hậu một hồi cùng chi tướng quan đối thoại. Đã là hồi lâu chuyện sau đó. Khi đó Thái Hậu một tay đem trên bàn đồ vật đều quét đến trên mặt đất. Lách cách một mảnh, cách cái bàn, Thái Hậu thẳng tắp mà nhìn hắn. Đôi mắt phảng phất châm một thốc hỏa. Người thật sự cảm thấy Thượng Quan Yến là giống ta. Bởi vì kia một viên lệ trí. Ha, Tống Chiêm a Tống Chiêm. Người biết ta vì cái gì cười. Ta cười ngươi thế nhưng cái gì đều thấy không rõ. Ngươi cho rằng Thượng Quan Yến ngày thường uống trà thói quen. Còn có những cái đó thích thái sắc đều là giống ai. Ngươi cho rằng Thượng Quan Yến ngày thường thích khắc con dấu thói quen. Lại là giống ai. Tống nhị hắn từ nhỏ vẫn luôn cùng cái đuôi nhỏ giống nhau mà ở người nào đó loạn truyền. Ngươi cho rằng cái kia người nào đó lại là ai? Ngươi lại cho rằng Tống nhị hắn trước kia thường xuyên cùng ta chất nhi nháo đến túi bụi. Là vì cái gì? Người khen quá ta cháu trai một câu, nếu ta đệ đệ có một nửa giống ngươi thì tốt rồi. Này đó ngươi chẳng lẽ một chút đều không nhớ rõ? Hắn lui một bước, hoảng hốt nhớ tới ngày mùa thu phủ đệ nhà Thủy Tạ Thượng. Thiếu niên xem Kỳ Phổ nhìn một nửa ngủ rồi. Quỳ dạp trên mặt đất ngủ đến giống một con đại miêu. Ngày mùa thu xanh trong. Một bên bóng cây hoành lược đầu một đoạn bóng dáng ở Tống Quan trên mặt. Hắn ở bên lẳng lặng nhìn trong chốc lát. Đi qua đi đem người bế lên tới. Tống Quan bị kinh động mở to một hồi mắt. Sau này rụt một chút. Không muốn kêu hắn ôm. Ước chừng ngủ hồ đồ. Khẩu khí cũng không có ngày thường như vậy bưng kính trọng. Chỉ nói. Ca, ta còn muốn ngủ tiếp, trở về ngủ tiếp, à không? Ta muốn ngủ nơi này. Ta chính là muốn ở chỗ này ngủ. Ta tưởng ghé vào nơi này ngủ. Ngươi làm ta ngủ một lát. Tống Quan ngày thường thấy hắn tổng như là bị chủ nhân đánh sợ a miêu a cầu. Thật cẩn thận mà đem người quan vọng. Không dám dựa đến thân cận quá. Rồi lại bồi hồi chưa từng rời đi. Ước chừng khó được nhìn thấy đối phương như vậy xử tiểu tính tình bộ dáng. Cho nên hắn tưởng dung túng một chút. Về phòng lấy một kiện thảm mỏng. Cái ở đối phương trên người. Nhặt một quyển sách. Hắn dựa vào một bên hành lang trụ nhìn. Ngẫu nhiên thấy Tống Quan phiên một cái thân. Ly thủy biên thân cận quá. Suýt nữa rơi vào đi. Vì thế hắn đứng dậy đem người ôm đến bên người. Nhìn kỹ. Đó là tùy đối phương quay cuồng cũng sẽ không lăn đến trong hồ tam đệ lúc ban đầu thời điểm. Vẫn luôn niệm không rõ, xem cái này tự. Luôn là hoan hoan. Hoan hoan, mà kêu. Hắn cũng kêu đối phương hoan hoan. Ái xem đối phương nghe thấy cái này xưng hô lúc sau. Có chút bực, lại vô pháp phát hỏa bộ dáng hoan hoan. Hoan hoan, này hai chữ răng gian niệm. Đầu lưỡi nhếch lên cuối cùng lại để đến răng gian. Niệm luôn có loại ngoài ý muốn triển miên hương vị. Ngươi cho rằng thượng quan yến ngày thường uống trà thói quen. Còn có những cái đó thích thái sắc đều là giống ai. Ngươi cho rằng thượng quan yến ngày thường thích khắc con dấu thói quen. Lại là giống ai. Tống nhị hắn từ nhỏ vẫn luôn cùng cái đuôi nhỏ giống nhau mà ở người nào đó loạn truyền. Ngươi cho rằng cái kia người nào đó lại là ai. Ngươi lại cho rằng. Tống nhị hắn trước kia thường xuyên cùng ta chất nhi nháo đến túi bụi. Là vì cái gì? Hắn thật sự không lưu ý quá. Hắn thật sự không để ý quá. Vẫn là hắn lưu ý để ý chú ý tới. Chỉ trước nay làm bộ không hiểu được phiên ngoại. Song tác giả có lời muốn nói. Tô sao? Thăng ta là thiêu đốt sinh mệnh ở viết tô thăng nếu viết xong này thiên phiên ngoại. Ta đây liền phát ra đến đây đi. Ha ha ha. Hết chương.